Xin chào các bạn, chào mừng các bạn chúng ta lại cùng nhau bước vào nội dung của tập số 19 của bộ truyện Đại Kiếm Tiên. Ở tập truyện trước thì như chúng ta còn nhớ, sau khi mà Cố Thanh Sơn đột phá đến cảnh giới trúc cơ, thì lúc này đã gặp lại cái người bị treo ở trên trụ đồng, và có vẻ như là Cố Thanh Sơn đã lý giải ra việc tại sao mọi sự kiện lại diễn ra một cách dồn dập ở trong hiện thực, tận thế lại đến nhanh hơn so với cả ở kiếp trước. Thì cái này nguyên nhân rất đơn giản là do Cố Thanh Sơn đã thay đổi mọi thứ ở thế giới tu chân, khiến cho bên phía yêu ma thấy rằng thế giới tu chân rất khó xử lý, đã quay sang xúc tiến đẩy mạnh xâm lấn thế giới hiện thực. Và lúc này thì ở thế giới hiện thực thì tình hình zombie đã bắt đầu náo loạn rồi. Và liệu thì nữ thần công chính có thể phần nào giải quyết được cái sự kiện này hay không, thì chắc là bao giờ Cố Thanh Sơn phải truyền tống trở về thế giới hiện thực thì mới có thể biết được. Và lúc này trong thế giới tu chân hiện tại thì Cố Thanh Sơn cùng với cả vị sư muội của mình đang đi tới tham gia tuế thí, và lại gặp Ninh Nguyệt Thiền ở trong cuộc tuế thí này. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì, thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với nội dung của tập truyện ngày hôm nay, tập số 19. Các bạn nghe chuyện hay, nghe chuyện vui thì hãy giúp mình like, chia sẻ, tương tác với video. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta cùng bước vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Sống ở Bách Hoa Tông có tốt không? Nàng hỏi. Cố Thanh Sơn nhìn nàng. Mặt của Ninh Nguyệt Thiền mang theo ý cười, mắt hạnh ôn nhu như nước. Chẳng qua là nàng lặng lặng đứng ở chỗ này lại khiến cho vô số tu sĩ phải thần hồn điên đảo. Nơi xa, Lý Trường An quay đầu, cắn răng nghiến lợi nhìn tình cảnh này. Ánh mắt biến thành âm u, lạnh lẽo. Thời khắc này, gã cũng đâu khác biệt gì so với những nam tu sĩ kia. Cố Thanh Sơn đáp. Sư phụ và các sư huynh rất tốt với ta. À, sư muội đối xử với ta cũng không tệ. Hắn lôi Tú Tú ra, nói với Ninh Nguyệt Thiền. Đây chính là tiểu sư muội của ta, Tú Tú, mau chào thánh nữ đi. Ánh mắt của Ninh Nguyệt Thiền dịu dàng, xoa đầu của Tú Tú, nói. Xưng hô xa lạ thế làm gì, cứ gọi tỷ tỷ là được. Tú Tú nhìn tam sư huynh rồi lại nhìn Ninh Nguyệt Thiền, e dè mà nói. Tỷ tỷ. Ninh Nguyệt Thiền cực kỳ vui mừng, nắm lấy tay của Tú Tú, lấy ra một cái túi xinh xắn, ấn vào trong tay của cô. Đây chính là quà gặp mặt, muội muội cầm lấy. Túi linh thú sao? Bên trong đó là gì vậy? Cố Thanh Sơn hỏi. Ninh Nguyệt Thiền đáp. Là xích cảnh bạch hạc. Tú Tú khẽ reo lên một tiếng, ôm lấy Ninh Nguyệt Thiền nói, ta tạ tỷ tỷ. Nàng vốn không có tính giở vờ giở vịt, lần này bộc lộ ra tình cảm chân thành càng khiến cho Ninh Nguyệt Thiền cảm thấy yêu thích. Ninh Nguyệt Thiền lại lấy một cái túi chữ vật nhỏ nhắn xinh xắn đưa cho Tú Tú nói, chính tỷ làm cái này, muội giữ lấy mà dùng. Ý, thật là đẹp. Tú Tú cầm lấy túi chữ vật ngửi ngửi, sau đó lộ ra nụ cười nói, lại còn thơm nữa. Ninh Nguyệt Thiền nắm tay Tú Tú, dịch người một chút, giới thiệu cho Cố Thanh Sơn năm nữ tu sĩ mỹ lệ đằng sau lưng. Liễu Thanh Nham, Vương Ngưng Hương, Đồng Tuyết, Triệu Đan, Trương Thúy Vi đều là tỷ muội tốt của ta. Mấy sư muội tiến lên cùng hành lễ với Cố Thanh Sơn. Bài kiến sư huynh. Ánh mắt của mấy nữ tu sĩ tỏa sáng nhìn Cố Thanh Sơn. Cho tới bây giờ, thánh nữ chưa từng chủ động trò chuyện cùng với tên nam tu sĩ nào, còn tự mình dẫn người tới như vậy. Thanh niên trước mắt này chính là một mình hưởng hết vinh hạnh. Rốt cuộc thì ăn tốt ở đâu? Không được, phải xem cho thật kỹ. Đám nữ tu sĩ, ai nấy đều nghĩ như vậy. Cố Thanh Sơn cười, ôm quyền đáp. Chào các sư muội, tại hạ Cố Thanh Sơn, xếp hàng thứ 3 trong Bách Hoa Tông. Đám nữ tu sĩ nghe xong âm thầm gật đầu. Bách Hoa Tông là tông môn của thánh nhân, xứng với sư tỷ của chúng ta. Cố Thanh Sơn hơi suy nghĩ một chút, nói: mời các sư muội nhận lại một ít linh căn. Mặc dù các nữ tu sĩ thấy hơi kỳ quái, nhưng đây là chuyện bình thường, mồm năm miệng mười đáp lời. Cố Thanh Sơn nghe xong vỗ vào túi chữ vật, lựa chọn ra 5 chiếc thẻ ngọc. Ninh Nguyệt Thiền ngạc nhiên hỏi: Huynh muốn làm gì? Sư muội ta cũng có thủ quả gặp mặt của cô, ta làm sư huynh cũng không thể nào không bày tỏ chút tấm lòng với sư muội của cô được. Ninh Nguyệt Thiền cười một tiếng, lại hỏi: vậy huynh định cho các nàng ấy cái gì? Cố Thanh Sơn đáp: ngũ hành bí thuật. Vừa nói ra 4 chữ này, các tu sĩ đang chú ý tới nơi này suýt chút nữa thì ngã ngửa ra. Đây chính là ngũ hành bí thuật đó, có thể làm thuật pháp truyền thừa trong tông môn, đời đời truyền lại. Cho dù là tùy tiện mang đi đấu giá, cũng có thể bán được 100.000 đến 1.000.000 linh thạch. Vậy mà, hắn cứ đưa ra như vậy sao? Đem đi làm quà gặp mặt như vậy. Bách Hoa Tông, trời đất, đây rốt cuộc là cái tông môn gì vậy? Nơi xa, trường sáo Thiên Cực Tông vốn yên lặng không nói, giờ khắc này lại cười lên, tâm tình bỗng tốt vô cùng. Đám tu sĩ đức cao vọng trọng khác thì nhìn nhau, đều thầm thở dài trong lòng. Chịu vậy, ai bảo tông môn của mình không có nhân vật tuyệt thế như là Ninh Nguyệt Thiền. Mấy nữ tu sĩ run rẩy tiếp nhận lấy thẻ ngọc, có nữ tu sĩ kinh động tới thét lên tại chỗ. Quả quý như vậy, huynh dọa cho các nàng ấy sợ rồi. Ninh Nguyệt Thiền quở trách: ấy, nào có, đều là bí thuật rất bình thường, mọi người vui là được rồi. Thật cảm tạ sư huynh. 5 nữ tu sĩ cùng nhau thi lễ. Đừng khách khí, người một nhà thôi. Hồ Thanh Sơn nói: người một nhà. Ninh Nguyệt Thiền nghe vậy mặt mũi đỏ ửng, ngay lúc đó bỗng nhiên nhìn thấy thanh kiếm, không nhịn được bèn hỏi: bây giờ huynh đang luyện kiếm sao? Câu hỏi này vừa được đặt ra, các nam tu sĩ trẻ đang phiền muộn lập tức mừng rỡ như điên, một loại cảm xúc gọi là cởi trên nỗi đau của người khác không ngừng mọc ra như cỏ dại trong lòng của đám tu sĩ có mặt tại quảng trường. Đánh hắn, mau đánh hắn đi, thằng oắt con nhà người cho người đắc ý, chừa cái tội khoe của, chừa cái tội đưa bí thuật. Thành nữ mau ra tay hung hăng đánh thằng nhóc này, giống như phấn thường dạy dỗ các kiếm tu khác, đánh cho hắn phải quỳ xuống đất cầu xin tha thứ là tốt nhất. Trong lòng Cố Thanh Sơn cũng cảm thấy căng thẳng, nhưng giờ đầu ra cũng là một đào, rồi đầu vào thì cũng là một đào, bèn dứt khoát nói thẳng: ai, hết cách, tình thế bây giờ tương đối nghiêm trọng, ta nhất định là phải mau trưởng thành, mau mạnh lên, nếu như không có thực lực, sau này ra ngoài chạm yêu trừ ma thì chết lúc nào còn không biết. Ta nhất định là phải mạnh lên, đây là chuyện bắt buộc, ta cũng là không có lựa chọn nào khác. Ninh Nguyệt Thiền nghe nhưng không lên tiếng, dần dần thu nụ cười trên mặt lại. Tú Tú nhận ra bầu không khí có chút gì đó sai sai, trên miệng nói: tỷ tỷ, yêu cầu của sư tôn đối với tam sư huynh cực kỳ là nghiêm khắc, tối hôm qua còn dạng kiếm phá chiêu cùng với sư huynh luyện đến tận đêm khuya. Ninh Nguyệt Thiền lập tức thay đổi sắc mặt. Tú Tú 18 tuổi, trẻ con không biết nói dối nên sẽ không nói dối chuyện này. Thánh nhân tự mình tới bồi hắn luyện tập kiếm thuật, đây là coi trọng dường nào, là vinh hạnh cỡ nào. Thế gian đều biết Bạch Hoa tiên tử mắt cao hơn đầu, thậm chí đôi khi đối địch còn chẳng muốn tự mình ra tay, mà là đều sai người khác làm thay, nói là sợ bẩn tay. Vậy mà nàng ta lại có thể bồi tiếp hắn phá chiêu, lại có luyện tận đến đêm khuya. Thánh nhân bồi luyện, thế gian này có mấy người? Dù là Ninh Nguyệt Thiền, thời khắc này cũng không nhịn được mà cảm thấy hâm mộ. Nàng còn nghĩ như vậy thì đừng nói chi những người khác cũng đang ước ao ghen tị tới thế nào. Trường sáo Thiên Cực Tông đang lắng nghe ở phía xa, lần đầu tiên phải quay đầu sang đưa mắt mà đánh giá Cố Thanh Sơn. Ninh Nguyệt Thiền suy nghĩ một chút, nghĩ tới nghĩ lui, rồi lại suy nghĩ tiếp. Sau đó mới mở miệng hỏi thật khó khăn. Thánh nhân, đây là đang ép huynh đi lên con đường kiếm tu sao? Cố Thanh Sơn đột nhiên khai sáng, mừng rỡ cực kỳ với lý do từ trên trời rơi xuống này. Hắn thở thật dài một thời, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ. Ai, ta luôn luôn ao ước tu luyện đạo thuật, thế nhưng sư tôn lại bức bách ta phải luyện kiếm, mặc cho ta cầu khẩn thế nào cũng không cho ta cơ hội cầm đao. Ninh Nguyệt Thiền nghĩ đến lời Tú Tú nói, lẩm bẩm. Quả thật, luyện kiếm không phải là chuyện gì tốt, nhưng ánh mắt của thánh nhân... Nàng lắc đầu, mặt mang theo vẻ đồng tình, nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Ai, vậy thì thật là khổ cho huynh rồi. Còn mẹ nó, còn có loại kỹ thuật này sao? Đám nam tu sĩ ở đây cũng kêu rên một tiếng trong lòng, gần như phát điên. Thánh nữ là hắn lừa nàng đó, là không thể nào để cho hắn lừa được. Đám tu sĩ gầm thét. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, Tú Tú cứ một mực lôi kéo Ninh Nguyệt Thiền, vô cùng cao hứng mà nói. Không phải đâu tỷ tỷ, sư tôn nói nhỏ với muội là tiền đồ luyện kiếm của Tam Sư Huynh rất rộng lớn. Ninh Nguyệt Thiền nghe xong câu nói này, dù còn lưỡng lự như thế nào, cuối cùng thì cũng thoải mái. Nàng cười nói. Tiền đồ rộng lớn sao? Rất tốt, ta chờ xem huynh có thể đạt tới trình độ nào. Ây, nào có khoa trường như vậy. Cố Thanh Sơn khoát tay, nhìn bộ sáng mỉm cười dịu dàng của Ninh Nguyệt Thiền, cuối cùng thì hắn cũng thả lòng, trong lòng ngộ ra một điều. Thời khắc nguy cấp của cuộc đời vẫn cần phải có đồng đội thần tới trợ giúp thì mới được. Thế là hắn vui vẻ quay sang hỏi cô sư muội của mình. À, Tú Tú, đứng có mệt không? Lại đây sư huynh bế. Bên kia, Ninh Nguyệt Thiền lại hỏi một câu. Sau này dốc lòng luyện kiếm sao? Vẻ mặt của Cố Thanh Sơn trở nên bàng hoàng, chần chừ nói. Ta cảm thấy lúc luyện kiếm mà có thời gian rảnh rỗi, thỉnh thoảng cũng có thể luyện một chút đao thuật. Không thể nào, Ninh Nguyệt Thiền lại khuyên can. Cho dù là đao thuật hay kiếm thuật, thì quý ở chỗ một lòng chân thành, nhất định là không thể nào phân tâm. Vậy được, Cố Thanh Sơn đáp. Ai, vậy ta sẽ luyện kiếm cho tốt. Ừ, thế mới đúng, Ninh Nguyệt Thiền hài lòng nói. Đám nam tu sĩ gục đầu xuống, không còn lời nào để nói. Thành nữ, phong cách thường ngày của nàng không phải là như vậy. Lúc này thì một tiếng chuông to vang lên. Vòng tuế thí thứ 3 sắp bắt đầu. Ninh Nguyệt Thiền tiếc nuối nói. Ta phải đi rồi, trận thứ 3 chính là ta sắp xếp. Được, Cố Thanh Sơn gật đầu, đưa cho nàng một lá bùa truyền tin. Đây là bùa truyền tin của hắn. Ninh Nguyệt Thiền lặng lẽ nhận lấy, lại lấy ra bùa truyền tin của mình, cúi đầu đưa cho hắn. Đám nữ tu sĩ trẻ miệng ý cửa tràn ngập trong mắt. Da mặt của Ninh Nguyệt Thiền vốn mỏng, quay đầu nói khẽ. Các sư muội, chúng ta đi. Sư huynh, bọn muội đi trước đây, gặp lại sau. Tạm biệt. Tạm biệt tỷ tỷ. Muội muội, ngoan ngoãn nghe lời của sư huynh của muội, có rảnh thì đến Thiên Cực Tông chơi. Được rồi, muội sẽ tới. Mọi người chào nhau xong, Ninh Nguyệt Thiền dẫn theo đám sư muội đang cười ầm ĩ trở về Thiên Cực Tông. Thanh niên kia thế nào? Có nữ tu sĩ hỏi. Mấy sư muội cầm thẻ ngọc bí thuật đều nói đạt điểm tối đa. Ngay sau đó, vòng thứ 3 đã bắt đầu. Tuế thí tiến hành được đến giai đoạn này, trưởng giáo và trưởng lão của các môn phái lớn bắt đầu nghiêm túc hơn. Những đám đệ tử tinh anh dẫn đầu đội ngũ kia cũng đều bộc lộ ra thần sắc hứng thú. Vòng thứ nhất của tuế thí rất đơn giản, chỉ là nhìn người mới một chút. Vòng thứ hai là quan sát tâm tính và tài năng sơ sơ thông qua kiểm tra, sau đó xác nhận đi trên con đường tu hành nào. Điều này cũng hợp với lẽ thường, cho dù người có tư chất tu hành tốt đẹp đến đâu mà nhát như chuột và không nguyện ý tu hành thì cũng sẽ không có được thu nhận. Không phải là chưa từng xảy ra sự tình này trong lịch sử, có người tư chất không tồi nhưng tính tình quá nhát gan

Cả một đời của người này trải qua vô số khốn khổ, ngăn trở và phong mang phồn thịnh, chưa từng quên rằng ở một kỳ tuế thí có một cô gái tuyệt sắc vô song đã từng cổ vũ mình. Theo thời gian trôi qua, vòng thứ ba của tuế thí đã xong hơn phần nửa. Rất nhiều người tu hành được tông môn thu nhận lúc trước, tận mắt trông thấy Ninh Nguyệt Thiền đứng trên đài, kìm nén không được muốn ra khoe khoang, cũng nhảy tới chạm vào vòng tròn đồng. Một tu sĩ đặt tay lên trên vòng tròn đồng, vòng tròn hiện ra vô số bóng mờ của binh khí, cuối cùng dừng lại ở một cái bóng trường kiếm. Đám kiếm tu dưới đài đồng thời lộ ra vẻ chú ý. Có lẽ từ nay về sau, thánh nữ không còn bài xích kiếm tu nữa. Nếu là như vậy cũng coi như thằng nhóc kia đã làm một chuyện tốt. Lại thấy Ninh Nguyệt Thiền nhìn qua bóng kiếm, hừ lạnh một tiếng. Luyện kiếm, về sau là kiếm tu. Đi, đi xuống cho ta. Người kia giật nảy mình không nói, còn bị Ninh Nguyệt Thiền vùng tay, dùng linh lực mà đẩy xuống dưới. Trong đám người, không ít người mới đang đeo binh khí rụt đầu một cái. Đám kiếm tù lặng lẽ thở dài, lại tuyệt vọng một lần nữa. Ở bên dưới, Tú Tú thấy hứng thú, nhón chân lên, ngó ngó. Cố Thành Sơn xoa đầu của cô bé, quan tâm hỏi. À, là cảm thấy hồi hộp sao? Tú Tú ngẩng đầu lên vui vẻ, nói. Không hồi hộp, còn rất là thú vị. Nhưng mà nhiều người quá khiến cho mụ ấy không nhìn thấy gì ở trên đài. Cố Thành Sơn suy nghĩ một chút, ôm lấy nàng đặt ở phía trên bả vai của mình. Thế này thì sao? Hắn hỏi. Wow, thấy rõ mồn một, cảm ơn sư huynh. Tú Tú cực kỳ vui vẻ. Tu sĩ xung quanh đồng thời liếc mắt, hai người đến xem trò vui hay là đến đi thi vậy? Lúc này, trên đài lại có một thiếu nữ đặt tay lên trên vòng tròn đồng. Kết quả, vòng tròn đồng tuôn ra một ngọn lửa, sau đó nứt đôi rồi rơi xuống đất. Thiếu nữ kia bị dọa cho khóc ra thành tiếng, luôn miệng nói. Không, không phải ta, không phải ta làm hỏng. Ninh Nguyệt Thiền giờ khóc giờ cười, nhẹ nhàng vỗ vòng tròn đồng. Vòng tròn lập tức khôi phục lại như lúc ban đầu. Người có hỏa linh căn chưa khai hóa, lại thêm thiên tuyển kỹ, tê liệt, chưa đánh thức. Nàng khiếu như thế cũng coi như là hiếm thấy. Hy vọng rằng người chăm chỉ tu hành, sớm ngày đánh thức nó. Nàng nói vô cùng ôn hòa. Lúc này, thiếu nữ kia mới phản ứng được. Hóa ra mình có linh căn và thiên tuyển kỹ. Lập tức lại nín khóc tươi cười. Có điều, thiếu nữ vừa biểu hiện, lập tức khiến cho mấy trưởng lão tông môn bật dậy. Vậy tới, tranh đoạt thiếu nữ này. Lại một người nữa đi lên, để tay lên trên vòng tròn đồng. Vòng tròn lập tức bốc lên một bóng sáng tù sĩ, đánh một bài quyền như bay. Đại khái thì về sau, người sẽ thu hoạch được quyền trưởng tương tự như là quy tàng chi lực. Người nên tu hành võ đạo cho tốt. Ninh Nguyệt Thiền gật đầu nói, người kia vui vẻ dạo dực đi xuống. À, có không ít hạt giống tốt. Cố Thanh Sơn lẩm bẩm. Tú Tú ngồi trên bả vai của hắn bỗng nhiên nói, sư huynh, chúng ta có lên không? Không lên, Cố Thanh Sơn đáp. Nhưng mà muội cảm thấy tò mò. Cố Thanh Sơn hỏi lại nàng, tò mò cái gì sao? Là tò mò không biết nếu như muội đặt tay lên thì sẽ có chuyện gì xảy ra. Sẽ có một cái bóng đen xì xì bay ra, rồi nó bay lòng vòng quanh muội. Cố Sơn Thanh Sơn lại nói, à, cũng không nhất định là một cái bóng đen. Cái này phải xem linh căn của muội mạnh yếu ra sao rồi mới định ra được. Cường độ linh căn càng cao thì dị tượng xuất hiện sẽ càng rõ. Cuối cùng thì hắn bổ sung, tông môn chúng ta cũng có thứ này, nếu muội tò mò quá thì ta bảo nhị sư huynh lôi một cái ra cho muội chơi. Tú Tú lập tức cảm thấy vừa lòng thỏa ý, lại hỏi, nếu như là sư phụ chạm vào vòng tròn thì sẽ xảy ra chuyện gì? Cố Thanh Sơn suy nghĩ một chút đáp, đại khái thì vòng tròn sẽ liên tục biến đổi 3 ngày 3 đêm mà không cận lần nào giống như nhau. Tú Tú nhịn không được mà bật cười. Hai người đang nói, chỉ thấy một thanh niên hơn 20 tuổi đi tới. Vị đạo hữu này, có chuyện gì sao? Cố Thanh Sơn đánh giá đối phương hỏi. Đối phương quỳ xuống đánh bịch một tiếng trước mặt của hắn, dọa cho hai người giật nảy mình. Chỉ nghe người kia nói: "Tại hạ sẽ mê Bách Hoa Tông đã lâu rồi, xin ngài thu tại hạ vào môn phái, tại hạ vô cùng cảm kích." Cố Thanh Sơn và Tú Tú nhìn nhau, Tú Tú khó xử nói: "Sư huynh." Cố Thanh Sơn nhìn người kia, nói: "Muốn vào Bách Hoa Tông, phải đi tới Bách Hoa Tiên Quốc để mà đoạt Bách Hoa Bảng. Nếu như có thể đoạt được, thánh nhân tự nhiên là sẽ đánh giá người có tư cách vào tông môn hay không." Người kia lại nói: "Tại hạ không phải là muốn xin thánh nhân thu đồ đệ." Cố Thanh Sơn ngạc nhiên hỏi: "Thế vậy người quỳ ở đây làm gì?" Trong ánh mắt của người kia lóe lên một sự gian trá, lớn tiếng mà nói: Là ta cầu ngài thu ta làm đồ đệ." Cố Thanh Sơn suýt chút nữa thì sặc. "Ai, vị đạo hữu này, tuổi tác của huynh xem ra còn lớn hơn cả ta, cái này không thích hợp." Hắn nói: "Hợp chứ, sao lại không? Ta chắc chắn là ở ngài có năng khiếu xuất chúng, anh minh thần võ, tương lai nhất định là sẽ tung hoành thiên hạ, lại thành thánh nhân của nhân tộc. Xin hãy thu ta làm đồ đệ." Người này cực kỳ là kiên quyết. Những người phải xem dần dần hiểu ra, đúng vậy, cần gì biết hắn là ai. Tóm lại, hắn là người của Bách Hoa Tông. Bài dưới danh nghĩa của hắn chính là tiến vào Bách Hoa Tông rồi. Hắn chính là đồ đệ của Bách Hoa Tiên Tử, một trong ba vị thánh trong thiên hạ. Nghe nói đồ đệ của Bách Hoa Tông vô cùng thưa thớt, nhưng đãi ngộ của mỗi người đều là thuộc loại nhất đẳng. Huống chi, sau khi nhập tông, căn bản là không có người nào dám đến trước mặt của người cạnh tranh tài nguyên tu hành gì đó. Vô số bí thuật, pháp môn đều để mặc cho người xem. Nếu cố gắng thì còn có thể được thánh nhân tự mình tới chỉ điểm. Đám người đó lại bắt đầu dục dịch muốn động rồi. Cố Thanh Sơn sừng sốt vài giây rồi nghiêm mặt nói: "Không được. Sư phụ đã phân phó, ta cùng với sư muội của ta không thể nào nhận đồ đệ. Nếu không, một khi để cho sư phụ tức giận thì chúng ta cũng chỉ là bị xử phạt một chút thôi. Nhưng mà tính mạng của người không nhất định là có thể giữ đâu. Người vẫn là nên nuôi ra đi." Người nọ ấp úng còn muốn nói điều gì đó thì Cố Thanh Sơn đã nhìn xung quanh bốn phía, cất cao giọng mà nói: "Ta có điều cần phải nói. Ta và sư muội của ta hiện đang là đệ tử của Bách Hoa Tông. Ngoại trừ hai người chúng ta ra thì Bách Hoa Tông không tính thu nhận thêm đồ đệ đâu. Nếu thật lòng muốn gia nhập Bách Hoa Tông, vậy trước tiên xin mời hãy đi đoạt Bách Hoa Bảng." Mắt thấy thái độ của hắn vô cùng kiên quyết, những người xung quanh lúc này mới dập tắt đi tâm tư của mình. Người nọ nghe xong cuối cùng cũng không cam lòng mà đứng lên rời đi vừa lẩm bẩm: "Làm ta quỳ vô ích ở trước mặt của một tên tiểu quỷ." Lý Trường An đứng ở đằng xa khẽ cười một tiếng, tự nhủ: "Bách Hoa Tông không thu nhận đồ đệ, thế nhưng nếu có thể đánh bại hai tên người mới này của Bách Hoa Tông, chắc chắn sẽ được rất nhiều môn phái lớn để ý đến." Giọng nói của gã không lớn, nhưng những người ở đây đều là tu sĩ, muốn nghe thấy một câu này cũng vô cùng dễ. Rất nhiều người đều giật mình, đăm chiêu suy nghĩ nhìn sang Cố Thanh Sơn cùng với Tú Tú. Lúc này, vòng thứ ba cũng đã kết thúc rồi. Ninh Nguyệt Thiền bước xuống đài tứ diện. Tiếp theo sau chính là vòng thứ tư. Bốn vị trưởng giáo đi lên đài, cùng nhau hướng về phía thiên cung thì lễ một cái. Tay đặt ở trên bốn góc trụ của đài tứ diện, thúc giục linh lực vào bên trong bốn góc trụ. Chỉ trong lát sau, bốn cây cột liền phát sáng, toàn bộ đài đều sáng lên. Bốn tia sáng chói lòa từ đài tứ diện ầm ầm dựng lên, bay thẳng lên trên, bắn về nơi sâu thẳm không có nhìn thấy được ở phía cuối bầu trời. Một vị trưởng môn trịnh trọng tuyên bố: "Vòng cuối cùng, thần tuyển bắt đầu." Dựa theo miêu tả trong thượng cổ ký thì thần tuyển là một loại tỷ thí của con người mà có thể dẫn thần linh đến quan sát. Nếu một người mới được thần linh xem trọng thì thần linh sẽ trợ giúp cho tu sĩ tu hành. Có điều hiện giờ chẳng biết thần linh đã sớm đi đâu rồi mà nhân tộc lại vẫn bảo vệ và duy trì truyền thống này kéo dài mấy nghìn năm không dứt.

ai cũng sẽ xem thường người. Huống chi cũng có một vài đệ tử thông môn giống như Bách Hoa Tông vậy. Bởi vì một số nguyên nhân chẳng qua chỉ là tuân theo tiền lệ với nhân loại, đến đây xem tuế thí, cũng không tính lên sân khấu khiêu chiến gì. Ninh Nguyệt Thiền lên tiếng. Suốt cả quá trình, Bách Hoa Tông đều chỉ đứng xem, chưa từng lên lôi đài, bởi vậy không có nằm trong phạm vi khiêu chiến. Người nọ liên tục bị hai người có địa vị nói như vậy, liền có chút ít do dự. Lý Trường An bỗng nhiên đứng dậy, lúc này hắn cười to. Người rất giỏi, rất có can đảm, dám khiêu chiến môn hạ của thánh nhân, quả thật là không tệ đâu. Tu sĩ chính là phải như vậy, biết khó nhưng vẫn xông lên. Lúc này mà kệ là thắng hay thua, thì thành phần môn của chúng ta đều sẽ thu nhận người. Mà kệ thắng thua, tức là muốn y đánh cược một phen. Người nọ nghe xong liền hiểu. Các tu sĩ bên cạnh hắn cũng nghe xong cũng hiểu. Xuất chiến liền có thể gia nhập thành phần môn. Thành phần môn cũng là môn phái của thánh nhân, đệ tử có rất nhiều, hành tàu thiên hạ cũng không ai dám động tay. Vì thế trong giới tu hành cũng là rất lớn. Một tên là Bách Hoa Tông không có thu nhận người, một bên thì là thành phần môn đang chờ thu người. Khi đem so sánh, rõ ràng thành phần môn mới thật sự là con đường dẫn đến thiên đường. Thế là trong 20 người lập tức có hơn phần nửa đều lên tiếng trách móc. Dựa vào cái gì mà không thể nào khiêu chiến? Đúng như vậy, hắn cũng tới tham gia tuế thí, vì sao lại có đặc quyền, không cần tiếp nhận khiêu chiến? Chúng ta tôn kính thánh nhân, thế nhưng hắn cũng đâu phải là thánh nhân. Tu sĩ không luận bàn thì còn gọi là tu sĩ nữa hay sao? Phần lớn đám tu sĩ đều là người nhìn ta nhìn người, cảm thấy có chút khó xử. Ngoại trừ Ninh Nguyệt Thiền và Lãnh Thiên Tình, thì tất cả tu sĩ tinh anh của các tông phái đều giữ im lặng. Thật sự là do lúc trước Cố Thành Sơn đã làm ra náo động lớn, nào là mang yêu thánh tới thiên cung, nào là trò chuyện cùng với Ninh Nguyệt Thiền, quả thực làm cho người ta hâm mộ lẫn đố kỵ. Người như vậy khiến cho hắn xấu hổ càng cùng khó coi, cũng là một loại chuyện vô cùng thống khoái. Cố Thành Sơn thấy bọn họ càng nói thì càng kích động, lúc này mới đứng lên chắp tay thi lễ mà nói: "Chư vị, hãy nghe ta nói." Hắn thành khẩn nói: "Chuyện này là có hiểu lầm rồi." Người khai màn đầu tiên trừng mắt hỏi: "Hiểu lầm cái gì vậy?" Cố Thành Sơn nói: "Không phải là ta không đánh, mà là trước khi chúng ta ra ngoài, thánh nhân đã đều căn dặn là không cho chúng ta đánh nhau." Người nọ đang chờ lời nói của hắn, hắn ta chuẩn bị chờ hắn nói xong thì sẽ liền tiến lên phản bác. Thế nhưng Cố Thành Sơn lại nói ra một câu như vậy, người nọ liền sừng sốt cả buổi, cũng không nghĩ đến việc phản bác gì nữa. Thánh nhân đã căn dặn. Thánh nhân căn dặn là không cho phép đánh, cho nên ta mới không đánh. Trước lôi đài, 20 tên thủ sĩ đứng đầu của tuế thí đưa mắt nhìn nhau. Người ta có mệnh lệnh của sư tôn không được phép đánh, cái này làm sao có thể phản bác, làm sao có thể tiếp tục khích tướng được? Chẳng lẽ thật sự là vì muốn vào tông môn mà lại đi đắc tội cùng với một thánh nhân sao? Cái này đúng là cái được không bù nổi cái mất. Vì vậy tất cả mọi người lại im lặng. Tú Tú nhìn thấy một màn này bỗng nhiên lặng lẽ nói: "Sư huynh thật kỳ lạ." "Làm sao vậy?" Cố Thành Sơn thấp giọng hỏi. "Huynh rõ ràng là nói rất vô sỉ, nhưng mà tại sao muội lại cảm thấy huynh vô cùng xoái như vậy?" Lý Trường An ho nhẹ một tiếng nói: "Bách Hoa thánh nhân có phần phó như vậy sao?" "Không sai." Cố Thành Sơn nói. Lý Trường An trong lòng thầm căm hận, lại cũng không biết nên nói cái gì nữa. Tình huống trước mắt này chỉ có thể buông tha cho đối phương. Thật sự phải bỏ qua hắn sao? Lúc này đang ở trước mặt mọi người chính là cơ hội tốt nhất để khiến cho đối phương mất mặt. Nhìn thấy cái bộ sống dáng sống chết không có ra trận của đối phương, chắc cũng là vì thực lực chẳng có bao nhiêu, chỉ sợ là sẽ thua. Thế nhưng ngay cả thánh nhân hắn cũng đem ra rồi, không muốn dừng tay cũng chỉ có thể dừng tay mà thôi. Lý Trường An nhìn trộm Ninh Nguyệt Thiền, Ta thấy ánh mắt của nàng rơi vào trên người Cố Thành Sơn, khóe miệng hơi vểnh, mang theo một chút bất đắc dĩ cùng vui vẻ. Gã âm thầm cắn răng, càng cảm thấy không cam lòng. Quả thật là không so đấu sao? Lý Trường An nhìn Cố Thành Sơn rồi lại nhìn Tú Tú, ôn hòa nói. Lại còn mang theo một đứa trẻ tới. Thánh nhân căn dặn như vậy, chắc là lo người sẽ làm lạc mất đứa nhỏ này có đúng không? À đúng rồi, Bách Hòa Tông làm sao lại có trẻ con thế? Là con của ai vậy? Lời này rất bình thường, tự hồ như cũng không có gì không ổn. Nhưng suy nghĩ một chút, liền phát hiện ra những lời này nói quá ác độc, quá sơ bẩn. Số người ở Bách Hòa Tông rất thừa thớt, một câu con của ai sẽ dẫn đến vô số phỏng đoán. Lý Trường An, người đang nói cái gì vậy? Ninh Nguyệt Thiền tức giận nói. À, thì ta chỉ là muốn hỏi một chút về lai lịch của đứa nhỏ này, muốn biết song thân của nó đến từ môn phái nào. Cái này thì làm sao? Lý Trường An nhanh chóng hỏi ngược lại. Cả đã cho thấy mình không hề có ác ý, thuần thí chỉ là hỏi thăm lai lịch của đối phương mà thôi. Hỏi thăm lai lịch là một chuyện vô cùng bình thường. Rất nhiều tu sĩ vào sơn môn cũng đều bị tra hỏi lai lịch. Nhưng những lời tưởng chừng như rất đối bình thường đó, khi rơi vào trong tai mọi người thì mỗi người đều có suy nghĩ riêng. Sự tình sẽ từ từ lên men. Tin đồn sẽ dần dần sinh ra những ảnh hưởng xấu. Tú Tú không có nói gì. Phụ thân của nàng sớm đã không còn rồi. Nàng cũng đã gặp phải rất nhiều trắc trở. Rốt cuộc mới dần dần khôi phục lại. Những lời này thật quá ác độc, thoáng cái đã đâm trúng trái tim của nàng. Miệng Cố Thành Sơn mím chặt lại thành một đường. Hắn buông Tú Tú ra. Thấy mắt của tiểu cô nương đã đỏ lên, từng giọt nước mắt nhanh chóng rơi xuống, xẹt qua đôi má, dừng lại ở dưới cằm. Trong lòng Cố Thành Sơn cảm thấy đau nhói, nhưng trên mặt thì lại vừa cười vừa nói. Tú Tú, nghe sư huynh nói. Ừ. Sư huynh lần này đi đã quá lơ là rồi. Hiện tại sư huynh biết rõ mình sai, sư huynh xin lỗi muội, sư huynh sẽ lập tức bù đắp. Hà, tiểu cô nương lau nước mắt, thoáng lộ ra vẻ bất ngờ. Chỉ thấy Cố Thành Sơn bế nàng lên, đi nhanh đến bên cạnh Ninh Nguyệt Thiền. Giúp ta trông coi Tú Tú. Hắn nói xong, không đợi Ninh Nguyệt Thiền đáp lời, liền phi thân lên đài tứ diện, tay nắm chặt lấy thanh địa kiếm vừa xuất hiện từ bên trong hư không. Hắn vác kiếm lên, như có như không xẹt qua trước mặt của 20 tên tu sĩ, mở miệng nói. Các người đã không phục như vậy, vậy thì cùng xông lên đánh ta một lượt luôn đi. Còn người, hắn nhìn thoáng qua Lý Trường An. Người cảm thấy cách mình nói chuyện rất thông minh, có đúng không? Sát ý phát ra từ trên người của Cố Thành Sơn khiến cho lòng người cảm thấy kinh hãi, nhưng mà âm thanh của hắn lại vẫn bình tĩnh như trước. Lan lên đây nhận chết cho ta. Mọi người đều trở nên yên tĩnh, không thể tưởng tượng được rằng một thiếu niên ôn nhu như ngọc mà lại dám ở trước mặt của bao nhiêu người nói ra những lời như vậy. Ấy, cuồng vọng tự đại. Người khai màn vừa nãy ngẩng đầu lên, lớn tiếng nói. Gã từng bước đi lên lôi đài, mở miệng. Đợi đến khi người bị quỳ tàng chi lực của ta đánh bại, thì lúc đó người sẽ biết thế nào gọi là núi cao còn có núi cao hơn. Theo mỗi bước đi lên, thân hình của gã liền trở nên to lớn hơn. Từng tầng lực lượng quỳ tàng liên tục xoay quanh người của gã không ngớt. Hóa ra, trước khi gã gia nhập tông môn thì đã thức tỉnh lực lượng quy tàng. Khó trách, gã lại dám đứng ra khiêu chiến Cố Thành Sơn như vậy. Chờ tới khi người này tiến tới võ đài, thì cả người của gã đã hóa thành một cự nhân cao lớn bằng cả một... bằng bốn người bình thường. Thân hình cơ bắp cứng rắn như là nham thạch, màu da cũng hóa thành ngâm đen. Gã đứng ở dưới lôi đài mà trông còn cao gấp đôi so với Cố Thành Sơn đang đứng ở trên lôi đài. Ấy, đây chính là Thạch Kim Cang. Vài tu sĩ có trí thức đã cả kinh kêu lên. Không ít các vị trưởng lão am hiểu về võ đạo đều đang chăm chú nhìn gã. tất cả đều bày ra bộ dạng vô cùng hứng thú. Trong lực lượng quy tàng, có một vài người có thể thăng cấp liên tục tới cảnh giới thần thông, cho nên được mọi người vô cùng là để ý. Bởi vì theo sự tăng cấp của không ngừng của tu sĩ, những thần thông cơ bản này cũng sẽ từng bước một tăng lên, cuối cùng thì sẽ trở thành thần thông có đầy đủ uy năng mạnh mẽ. Thạch Kim Cang đã tới trạng thái trung cực, sẽ trở thành Nộ Mục Kim Cang, chính là thần thông vô cùng cường đại của tu sĩ. Sau khi lực lượng quy tàng hóa thành Nộ Mục Kim Cang, nếu như có thể tiến vào Phật Tông, thì sẽ tiến thêm được một bước tới kỹ pháp Đả Ma Thần Thông. Nói không chừng, có khả năng còn nắm giữ được thần kỹ của Phật Tông là Kim Cang Bất Hoại. Nhưng mà, mọi người thấy mấy vị tăng nhân của Linh Diệp Tự đều đang cúi thấp đầu, giống như cũng không chú ý đến người này. Phật Tông chú trọng với tính cách và duyên phận, xem ra người này vẫn không thể nào lọt vào mắt của họ được. Có được thần thông như vậy, thế mà Linh Diệp Tự lại cảm thấy trừng mắt, khó trách người này lại vội phá biểu hiện. Ánh mắt cự nhân nhìn xuống Cố Thành Sơn lộ ra một chút trào phúng. Người yếu như vậy, một trường của ta sợ rằng cũng là có thể đập chết được ba người giống như người. Gã nói với giọng ồm ồm. Cố Thành Sơn bình tĩnh nhìn gã, không hé răng lấy nửa lời. Cự nhân thấy hắn không lên tiếng, khí thế lại càng lớn hơn. Ha ha, gà con, tỷ thế trên lôi đài thì đều là thắng có thua. Thánh nhân cũng là không thể nào nói được gì đâu. Ngay lập tức, cự nhân thả người nhảy lên, trực tiếp đánh về phía Cố Thành Sơn. Thân hình của gã giống như là một ngọn núi thù nhỏ che mất mặt trời, khiến cho lôi đài hóa thành một mảng bóng râm. Khi gã nhảy lên thì Cố Thành Sơn cũng nhẹ nhàng nhảy lên nghênh đón chiêu thức của gã. Địa kiếm được Cố Thành Sơn vung tới, hung hăng nện về phía cự nhân. Không sai, chính là nện. Một kiếm này rất chậm, nhưng cho dù cự nhân có trốn tránh xê dịch thế nào thì thân thể vẫn thẳng tắp hướng về phía thanh trường kiếm. Không thoát được, cự nhân đột nhiên chợt hiểu ra. Vậy thì đi chết đi. Hắn hét lớn một tiếng rồi giơ nắm đấm lên, chuẩn bị liều mạng một phen cùng với đối phương. Hai người va chạm vào nhau, một người liền hóa thành tàn ảnh bị đánh rơi xuống đất từ không trung, tia máu bắn tung tóe đầy trời. Ngay tức khắc, trên mặt đất ở dưới lôi đài liền xuất hiện một cái hố sâu. Mọi người nhìn qua thì chỉ thấy Cố Thành Sơn vẫn đứng ở trên lôi đài, mà cự nhân thì không thấy bóng dáng đâu. Vài tên thủ sĩ chấp pháp lập tức nhảy vào hố sâu. Một lát sau, trong hố sâu liền truyền đến tiếng khóc cuồng loạn. Ấy, đau, đau chết ta. Nghe thấy âm thanh này, các tu sĩ đang vây xem xung quanh thật sự nhịn không được mà liền nhao nhao phóng ra thần niệm. Quét qua cái hố sâu, rất nhiều người nhất thời đều rùng mình. Một đống bùi nhùi. Có người lẩm bẩm nói, xương cốt toàn bộ đều đã nát bấy, cho dù là có toàn lực trị liệu cũng phải mất mấy năm thì mới có thể tốt lên được. Có âm thanh nhỏ nhỏ nói tiếp, trong mấy năm này thân thể sẽ phải trải qua nhiều lần đau đớn, một chút cũng không hề ít hơn so với việc xuống địa ngục. Mọi người nhìn về phía Cố Thành Sơn, thần sắc đều biến đổi. Trong vài vị trưởng giáo có người trầm ngâm, thoạt nhìn khá giống với Khai Sơn kiếm quyết, thế nhưng lại mạnh hơn Khai Sơn nhiều, rốt cuộc thì đây là cái kiếm quyết gì? Sau khi được thánh nhân chỉ điểm, Cố Thành Sơn liền có thể thông thạo hết 1106 loại kiếm quyết. Hắn tu luyện tất cả thành một thể. Hơn nữa, địa kiếm lại có sức nặng lên đến ngàn cân. Vị trưởng giáo này đương nhiên là không thể nào nhìn ra được đây là loại kiếm quyết gì. Kiếm quyết như vậy, tảng kiếm cát của ta cũng không có sử dụng được. Nếu không phải là tự nghĩ ra, thì chính là bí truyền của thánh nhân. Trưởng lão Phạn Kiếm Tông nói, các vị trưởng lão liền thấy có hứng thú, liền tiếp tục quan sát. Lại tới, Cố Thành Sơn vẫy vẫy, vết máu trên thân kiếm, lạnh lùng nói. Trong 20 tên tu sĩ đứng đầu, có một gã nam nhân thon gầy, gầy gò, bước ra từ bên trong đám người. Chớ có xem thường người khác, người chẳng qua là chỉ có kiếm thế mạnh mà thôi. Tốc độ chậm chính là khuyết điểm chí mạng của người. Căn bản là đánh không thể nào đánh trúng được ta. Y nói xong, thân thể liền uốn éo. Một giây sau thì đã đứng ở trên lôi đài. Thần pháp của ta vừa vặn là có thể khắc chế sức nặng của kiếm. Y đắc ý nhìn về phía Cố Thành Sơn. Cố Thành Sơn cũng không nhìn y mà nhìn thoáng qua phía dưới lôi đài. Tiếp tục nói. Các người cùng tiến lên một lượt đi. Đừng có làm lãng phí thời gian của ta. Ấy người! Nam tử cao gầy trở nên giận dữ. Hai chân đạp xuống đất, trực tiếp phóng về phía Cố Thành Sơn. Y vừa mới động, đã thấy ra mặt mọi người ở dưới lôi đài đồng thời đều trở nên biến sắc. Hả? Làm sao vậy? Nam tử cao gầy đang nghi hoặc, thì nghe thấy được dưới lôi đài có người hô lên. Ấy, này này, đừng nhúc nhích. Sau nói này chính là một vị trưởng lão đã tuyển hắn vào tuế thí. Đối phương quả thực, đối với y, không tệ. Bản thân y cũng rất cảm động, vốn cũng có ý định gia nhập vào môn phái kia. Nhưng mà tình huống bây giờ có biến hóa. Một tông phái lớn trong thiên hạ là Thanh Vân Môn đã đến gần ngay trước mặt. Mở rộng cánh cửa chào đón, vậy thì không còn biện pháp nào khác, chỉ có thể cắn răng từ bỏ môn phái kia thôi. Tu sĩ cao gầy nghe xong thì lại giở vờ làm như không nghe thấy, thân hình hóa thành cuồng phong quét về phía Cố Thành Sơn. Một giây sau, y lại phát hiện ra trong tầm mắt của mình có một thân hình bay vọt ra ngoài. Đó chính là, hình như là thân thể của mình. Y đang nghĩ thì đột nhiên cảm nhận được một cơn đau đớn kịch liệt, sau đó liền rơi vào bóng tối vô tận, không còn tri giác. Trong ánh mắt của người xem, chỉ thấy trong cả quá trình nam tử cao gầy lao về phía trước, bàn tay, cánh tay, cả bàn chân, tất cả đều là bị cắt lìa ra khỏi cơ thể. Cuối cùng thì cái đầu cũng bay ra ngoài nốt. Thứ chỉ cùng đầu của y rơi lả tả trên đất, thân hình thì vẫn thẳng tắp bay về phía trước một trượng, lúc này mới rơi xuống trên mặt đất, máu tươi lập tức phún ra. Trên lôi đài, Cố Thành Sơn kéo địa kiếm, nhẹ nhàng vung lên. Ai, tự hắn chịu chết, vậy thì ta cũng không còn cách nào khác. Hắn nói, vô số sợi tơ mỏng như ẩn như hiện từ bốn phương tám hướng đều tụ tập lại chui vào bên trong địa kiếm, sau đó thì liền biến mất không thấy đâu. Là kiếm khí hóa tỳ, ở độ tuổi này sao? Trưởng lão Vạn Kiếm Tông cũng giật mình. Đây chính là tài nghệ bậc thầy trong việc khống chế kiếm khí. Việc khống chế kiếm khí phải đạt tới cảnh giới vô cùng tỉ mỉ thì mới có thể hóa kiếm khí thành các tia nhỏ, giống như tầng tầng lớp lớp cạm bẫy được bố trí bên ngoài. Cố Thành Sơn cầm kiếm chỉ vào 18 tên tu sĩ còn lại. Nào, tới đây, cùng nhau tiến lên hết đi. Ta nói sẽ đánh cho các người phục thì sẽ đánh cho các người phục mới thôi. Các tu sĩ nhìn tham cảnh của hai người trước liền cảm nhận được hơi lạnh thấu xương. Bọn họ khẽ cắn môi nhìn nhau, sau đó lập tức liền hiểu được suy nghĩ của nhau. Cùng nhau tiến lên, đúng rồi, tiêu diệt hắn, bằng không thì tất cả mọi người đều sẽ phải chết. Lúc này mười mấy bóng người nhào nhào vọt tới hướng về phía lôi đài. Tốt, cái này là được rồi, giảm bớt phiền toái cho ta. Cố Thành Sơn giơ địa kiếm lên hướng về phía khoảng không trên đầu của mọi người. Trường kiếm đâm thẳng về phía trước, sát ý mãnh liệt lượn lờ ở khoảng không phía trên, khiến cho người ta xem sinh ra một loại cảm giác rung động kỳ lạ. Thế nhưng cũng thật là kỳ quái, kiếm của hắn cũng không có nhắm ngay đến mọi người. Kiếm của hắn chỉ hướng về phía bầu trời phía trên mọi người thôi. Trời đất đều trở nên yên tĩnh. Bên trong địa kiếm dường như có thứ gì đó bỗng nhiên thức tỉnh, phát ra một tiếng lẩm bẩm đầy mãn nguyện. Đột nhiên, âm thanh giống như là cự nhân trong thần thoại thượng cổ đang đánh trống vậy. Kiếm quang chói mắt từ mũi kiếm mạnh mẽ phát ra, một đường bay thẳng về phía trước, phát ra một tiếng nổ đinh tai nhức óc. Là bí kiếm. Có người xem hô lên thất thanh. Vài vị trưởng lão đưa mắt nhìn nhau. Một người gật đầu nói, không tệ, đoạn thủy lưu. Đã rất nhiều năm rồi không có nhìn thấy bí kiếm như vậy. Một trận kiếm khí cuồng bạo thổi qua, bay vọt đến, mười mấy người kia cũng không còn thấy đâu. Hóa ra, bọn họ bị kiếm khí thổi bay sang bên cạnh, rồi lại bị kiếm quang nổ tung, đánh tan ý thức, bay lung tung ra phía ngoài thiên cung. Mấy tên tu sĩ chấp pháp bay ra ngoài, sử dụng các loại pháp bảo tới đem những người bị đánh ngất tiếp trở về. Hơn mười mấy tên tu sĩ xếp thành hàng, hai mắt nhắm nghiền, hôn mê bất tỉnh. Cố Thành Sơn nhìn qua mấy vị trưởng giáo đã sớm đứng lên kia nói: những người này vẫn còn giá trị sử dụng với nhân tộc, cho nên ta tha cho bọn họ một mạng. Hắn lại nhìn quanh một lượt các tu sĩ ở dưới lôi đài, nói: từ nay về sau, nếu còn có người nào dám mạo phạm Bách Khoa Tông ta, ta nhất định là sẽ giết kẻ đó. Ngữ khí của hắn kiên quyết mà bình tĩnh. Không ít tu sĩ suy nghĩ một chút về một màn vừa rồi, rất nhanh đã có đưa ra được quyết định chính xác. Thiếu niên này quả thực là đã nghiêng mũi kiếm đi rồi, bằng không thì với uy thế vừa rồi của một kiếm kia, thật sự là có thể dư sức giết chết cả đám người. Cố Thanh Sơn thu kiếm lại, nhìn về phía ba tu sĩ còn lại ở dưới lôi đài. Ồ, các người vẫn còn ở đây sao? Hắn kỳ quái hỏi. Không phải là muốn đánh cùng ta sao? Ba người kia lập tức quỳ xuống, dập đầu nói: là ta sai rồi, người đại nhân đại lượng, không có chấp kẻ tiểu nhân, đừng so đo với chúng ta. Thật là tu sĩ lại dập đầu với người khác, đạo tâm cũng bị phá vỡ hoàn toàn. Cố Thành Sơn không nhìn bọn họ nữa, thở dài một thời rồi nhìn về phía Lý Trường An. Đi lên đây. Cố Thành Sơn cười nói. Lý Trường An cũng cười lớn một tiếng. Người, cho là ta sợ người. Người có bí kiếm, chẳng lẽ ta lại không có áo nghĩa sao? Cả bước từng bước đi lên lôi đài, nói. Đều là đệ tử đời mới của thánh nhân môn hạ, cũng nên phần cao thấp đi. Một thanh trường thường hiện ra trong tay của gã. Cố Thành Sơn im lặng, không nói gì. Lý Trường An giơ cao trường thường, quăng một vòng rồi mới dừng lại. Chỉ giáo. Gã nói, nhưng nhìn bộ dáng cao ngạo kia của gã, hai chữ này có ý nghĩa là muốn chỉ giáo đối phương mới đúng. Không đợi Cố Thành Sơn đáp lời, trường thường liền lập tức di chuyển. Từ tĩnh đến động, dường như chỉ trong nháy mắt thì liền nhanh chóng hóa thành sát chiều ác liệt như sấm. Bốn phía xung quanh phát ra âm thanh bén nhọn như là muốn phá nát không gian. Toàn bộ cơ thể của Lý Trường An hòa làm một thể với trường thường, giống như là một mũi tên sắc bén trước nay chưa từng có. Một phát này chính là ảo nghĩa trong thường thuật, không đâm trúng người thì tuyệt đối là không quay lại. Ai cũng không ngờ rằng tâm tư của Lý Trường An lại sâu đến như vậy. Đi lên không có nhiều lời đã lập tức giành lấy tiền cờ, hơn nữa lại còn tung ra sát chiều. Nếu Cố Thành Sơn chuẩn bị chưa tốt hoặc giả không ứng phó được thì tất nhiên là sẽ bị đánh đến cả người lỗ chỗ lỗ thủng. Trường thường đâm vào thân thể của Cố Thành Sơn, đâm trúng một thường, đắc thủ rồi. Lý Trường An há to miệng cười, lại phát hiện ra mũi thương của mình chuyển đến cảm xúc không đúng. Vừa nhìn là liền thấy người nọ không lưu lại một đạo tàn ảnh nào, chân thần cũng không biết là đã đi đâu rồi. Không tốt. Lý Trường An rút trường thương trở lại. Đỉnh đầu truyền đến một cỗ cảm giác man mát. Cả không chút nào do dự liền vùng mạnh thành trường thương lên không trung, muốn đánh đối phương ngã xuống. Hai thanh binh khí va chạm trên không trung, tạo ra tiếng vang đình tai nhức óc. Lý Trường An chợt quát lên. Bắt được người rồi, chết đi cho ta. Trường thường mang theo tiếng gió thề lường, gào thét, xẹt qua tàn ảnh, lại đánh hụt sao? Trong nháy mắt, khi mà thanh trường thường lại đánh hụt một lần nữa, thì sắc mặt của Lý Trường An liền lập tức trầm xuống, tâm trạng lại càng trở nên không tốt. Từ sau lưng, liền truyền đến một trận đau nhức kịch liệt. Lý Trường An nổi giận quát lên một tiếng, quay người đâm về phía sau. Sau lưng không có người. Gã đặt tay lên lưng, xoa một vòng, tất cả đều là máu. Thế nhưng tên tiểu tử kia ở đâu chứ? Thần niệm rõ ràng đã nói cho gã biết rằng tên tiểu tử kia xuất hiện ở phía sau lưng của gã. Khoảng cách giữa hai người bọn họ chỉ là một thanh kiếm mà thôi. Bắt được người rồi. Gã chợt quát lên, nhưng mà gã còn chưa kịp xoay người lại lần nữa thì sau lưng lại truyền đến một trận đau đớn mãnh liệt. lại trúng phải một kiếm. Lý Trường An giống như là một con hổ phát điên, gã vùng trường thương lên, biểu diễn hết tất cả 77-49 chiêu thức trong Chí Thánh Lục Ma Thường Vũ, quanh người không còn một khẽ hở nào. Đây là thường thuật thần truyền của Huyền Nguyên Thiên Tôn, Lý Trường An phải mất 2 năm thì mới có thể luyện thành công. Vốn dĩ cũng là để chuẩn bị cho hôm nay được dạng danh trước mặt mọi người. Thế nhưng gã mới chỉ biểu diễn được có một nửa thì trên lưng lại bị đánh trúng một kiếm. Người có bản lĩnh thì đi ra đây cho ta. Lý Trường An sắp phát điên. Mọi người xung quanh đều xem đến mức không thể nào thốt lên lời. Bởi vì điều này thật sự quá chấn động rồi. Không có cách nào có thể hình dung trận chiến đấu này. Từ khi Lý Trường An bắt đầu ra chiêu thứ hai, thì Cố Thanh Sơn liền phóng ra đằng sau, đứng ở phía sau lưng của gã. Mỗi khi Lý Trường An muốn làm một động tác gì đó, hay là sử dụng một chiêu thức gì đó, thì Cố Thanh Sơn nhất định cũng sẽ đồng thời hành động theo, khiến cho bản thân mình luôn luôn ở phía sau lưng của đối phương. Lý Trường An quay người, hắn liền di chuyển theo gã. Lý Trường An tiến lên thì hắn cũng tiến lên, Lý Trường An dừng lại thì hắn cũng dừng lại. Khoảng cách giữa hai người vẫn luôn luôn không thay đổi, vị trí cũng không hề thay đổi. Hắn giống như một cái bóng dính chặt lấy gã, cũng vì vậy mà tạo nên một cảnh tượng vừa buồn cười lại vừa đáng sợ. Lý Trường An vẫn không thể nào nhìn thấy được Cố Thanh Sơn đâu, mà Cố Thanh Sơn thì vẫn cứ luôn ở phía sau lưng của gã. Một khi tìm được cơ hội thì sẽ lập tức đâm một kiếm vào ngay lưng của đối phương. Muốn làm được như vậy thì phải có năng lực phán đoán chiến đấu không gì sánh được, tuyệt đối không có được phán đoán sai. Sai một giây, sai một bước, sai một động tác cũng đều không thể nào đạt được hiệu quả như vậy. Biết rõ đối phương ở ngay ở sau lưng mình, thế nhưng không có cách nào có thể nhìn thấy được người ta. Trên người lại còn không ngừng bị thương. Lý Trường An thật sự là sắp muốn phát điên. Lăn ra đây, người cũ ra đây cho ta. Gã vùng mạnh thành trường thương lên xoay vài vòng, dừng lại thở một lúc, thì lại bị đâm thêm một kiếm. Lý Trường An không thể nào không vùng thương lên, đâm về phía sau một lần nữa. Không có âm thanh, không có trả lời, không có tiếp chiêu, không có trả chiêu, cái gì cũng là đánh không trúng. Đối phương lại giống như không tồn tại. Nhưng ngay khi gã dừng lại thì liền hung hăng đâm cho gã một kiếm. Dưới sự đau đớn kịch liệt từ vết thương, Lý Trường An liền nhảy dựng lên, lại một lần nữa tiến vào trạng thái điên cuồng biểu diễn thường thuật. Dừng lại thở, bị trúng một kiếm, lại múa thường, lại dừng lại thở, lại trúng một kiếm. Các tu sĩ cứ nhìn rồi lại nhìn, chỉ cảm thấy cảm giác lạnh buốt dâng từ lòng bàn chân lên, trực tiếp lan tỏa khắp toàn thân, trên lưng toàn bộ đều là thấm ướt mồ hôi. Trưởng môn của Thiên Cực Tông thở dài nói: "Ai, khó trách Bách Hoa Thánh Nhân lại không dễ dàng thu nhận đồ đệ như vậy." Trưởng giáo Vạn Kiếm Tông vẫn một mực không có lên tiếng, lúc này mới nhả ra 4 chữ: "Hậu sinh khả úy." Trên đài tứ điện tứ diện, Cố Thanh Sơn vẫn dính chặt ở sau lưng của Lý Trường An, lặng yên không một tiếng động đi theo từng bước di chuyển của gã. Cho dù gã làm gì, khai triển chiêu thức gì thì cũng không thể nào thấy được Cố Thanh Sơn. Vết thương trên lưng không ngừng mở rộng, Lý Trường An đã sớm trở thành một huyết nhân. Gã lâm vào một cơn ác mộng không cách nào có thể thoát ra, dần dần đến cả tâm lý cũng sắp muốn hỏng. Gã chỉ có thể cắn răng kiên trì mà nói: Người cũng coi như là có tài nghệ cao siêu, chỉ bằng chúng ta cùng dừng tay. Sau lưng vẫn không có bất cứ âm thanh nào, ngay sau đó cơn đau nhức thấu tận xương tủy lại truyền tới. Thêm một kiếm nữa. Hắn cơ bản chính là yêu ma đội lốt người. Lý Trường An cũng không chịu được nữa, quá to: "Người muốn tìm chết thì đừng có mà trách ta." Gã vỗ vào túi chữ vật, lấy ra một tấm bùa cầm trên tay. Đây chính là chủ tước thần phù của Huyền Nguyên Thiên Tôn. Chủ tước thần phù căn bản không phải là thứ mà Cố Thanh Sơn có thể đối phó vào lúc này. Lý Trường An xuất tấm phù lục này ra, liền cho thấy rằng gã đã chẳng quan tâm đến thể diện cùng với thắng thua. Trên lôi đài của thần tuyển lại cư nhiên dám sử dụng thần phù của thánh nhân. Cái này đúng là đang vũ nhục tuế thí, phá hủy đi quy củ hàng trăm ngàn năm qua. Làm như vậy thì thanh danh sẽ mất sạch. Nhưng mà Lý Trường An cũng lười quản đến thanh danh cho má gì đó. Linh lực đan điền của Lý Trường An khẽ động, thần phù lập tức sáng lên. Trên thần phù có một chùm ánh sáng như ẩn như hiện đang dần dần được mở rộng. Hư ảnh của chủ tước cũng lập tức thành hình. Răng của Lý Trường An cắn chặt đến nỗi sắp bật máu. Chủ tước hiện ra, ta liền muốn cái mạng của người. Đang phát ra khí tức hung ác thì Lý Trường An lại cảm thấy mình bị chém trúng một kiếm nữa. Nhát đâm này không quá tàn nhẫn, nhưng toàn thân của gã đều trở nên tê dần. Ngay cả ngón út cũng không thể nào mảy may nhúc nhích được. Khắp nơi trên người đều truyền đến cảm giác đau đớn. Cơ bắp không tự chủ được liền co rút lại. Thân thể đột nhiên mất đi sự khống chế. Trong nháy mắt cả người liền cảm thấy hoảng hốt. Không xong, đây chính là lôi điện. Trong lòng Lý Trường An kêu không ổn. Nhưng mà đan điền cũng đã không còn nghe theo sự sai khiến của gã nữa. Nửa điểm linh lực cũng là không thể nào bước ra được. Trong nháy mắt, chủ tước thần phù liền mất đi nguồn linh lực cần thiết để dựa vào. Chủ tước vừa nhô được cái đầu ra thì liền không cam lòng gào rú một tiếng rồi lại lùi trở về trong thần phù. Chỉ sau vẹn vẹn có một giây đồng hồ, Lý Trường An lại một lần nữa cảm nhận được sự tồn tại của thân thể. Chỉ một giây đồng hồ thôi mà lại có thể phát sinh ra rất nhiều sự tình. Chủ tước thần phù trên tay của Lý Trường An đã bị lấy đi. Còn có một chuôi kiếm ló ra từ đằng sau lưng, xuyên qua ngực, đâm thẳng về phía trước. Thanh kiếm này xuyên qua từ xương sống bên cạnh, chém xéo hướng ra ngoài, từ một tấc phía dưới ngực đâm qua, vị trí hiểm ác, ra tay ngoan độc. Máu tươi liên tục nhỏ xuống theo thân kiếm. Lý Trường An bị trường kiếm cố định, động cũng là không có dám động, nếu như tùy tiện khẽ động thôi, chẳng may là bị thương xương cốt thì cả người sẽ bị liệt. Cho dù không có làm xương sống bị thương thì thanh kiếm này cũng đang ở ngay phía dưới trái tim rồi. Chỉ cần không cẩn thận một chút thôi làm tổn thương đến trái tim thì gã nhận định là sẽ mất mạng ngay tại chỗ. Giờ khắc này, thân phận gì đó, nữ nhân gì đó, danh khí, tù vì, cảnh giới hay thì đầu thắng thua cũng đều trở nên nhỏ bé, không quan trọng. Đối mặt với cái chết, Lý Trường An rốt cuộc là cũng hiểu rõ cái gì mới là quan trọng nhất. Đừng có giết ta, cầu xin ngươi đừng có giết ta. Gã cầu xin. Cầu ta tha cho ngươi sao? Sau lưng truyền đến giọng của yêu ma kia. Đúng như vậy, là ta sai rồi, cầu xin ngươi hãy tha thứ cho ta. Cố Thành Sơn cầm chặt thanh kiếm nói. Cái con người này của ngươi nói chuyện thật là không hề có lễ phép gì. Trước tiên, phải xin lỗi Tú Tú của chúng ta đã. Tú Tú sao? Tú Tú là ai? Lý Trường An theo bản năng nhìn về phía dưới lôi đài, sau đó liền tìm được tiểu cô nương kia. Trên mặt của tiểu cô nương có mang theo vài vệt nước mắt, hai mắt mở thật to nhìn gã. Tú Tú, thật xin lỗi, là ta đã sai rồi, ta không nên nói lung tung. Người đại nhân đại lượng tha thứ cho ta đi. Lý Trường An chịu đựng đau nhức kịch liệt trong thân thể mới miễn cưỡng nói. Không có thành khẩn gì. Cố Thanh Sơn nói, thanh trường kiếm trên tay hắn khẽ nhúc nhích. Lý Trường An đau tới mức đầu đầy mồ hôi lạnh, lớn tiếng mà kêu là. Lại lần nữa, ngữ khí phải nhu hòa, thái độ phải thành khẩn. Cố Thanh Sơn nói. Tú, ta sai rồi. Bàn cầu người hãy tha thứ cho ta. Lý Trường An nói. Sư huynh. Tú Tú nhìn về phía Cố Thành Sơn. Tú Tú. Cố Thành Sơn khích lệ, nói. Cái tên bại hoại này đã bị sư huynh sâu ở trên thân kiếm rồi. Tú Tú muốn đối phó với gã thế nào thì sư huynh đối phó với gã như thế. Nghe theo suy nghĩ của bản thân mình, chỉ cần muội cảm thấy hạ giận thì cho dù sư huynh phải chém gã thành hai khúc thì cũng tuyệt đối không có hai lời. Cố Thành Sơn lại vươn tay ra ném cái túi chữ vật bên hông Lý Trường An về phía Tú Tú. cái này coi như là một chút đền bù tổn thất tinh thần. Người cảm thấy thế nào? Cố Thanh Sơn hỏi Lý Trường An. Đúng vậy, đền bù tổn thất cho Tú Tú. Lý Trường An cười, so với khóc thì còn muốn khó coi hơn. Tất cả những thứ giá trị trên người của gã đều ở trong túi chữ vật. Tú Tú nhận lấy túi chữ vật, do dự một lát, lại ném quay trở về trên lôi đài. Làm sao vậy? Không phải khách khí với gã. Cố Thanh Sơn nói. Đồ đạc của gã chẳng có thứ gì tốt. Tú Tú ngượng ngùng nói. Hết tập số 19. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi phần truyện tiếp theo. Các bạn nghe chuyện xong thì hãy nhớ giúp mình like, chia sẻ, tương tác với video. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở buổi công chiếu sau.